Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 258, chương 258, ngự kiếm phi hành. Trải qua mấy ngày thế gian nỗ lực, tất cả đệ tử cũng đã thành công đem một chén nước dùng linh khí đem sôi trào. Triệu Trần cũng là trực tiếp đem ngự kiếm quyết truyền thụ cho bọn họ. Bọn họ ở cảm nhận được ngự kiếm quyết chỗ cường đại sau, dồn dập tu luyện này ngự kiếm quyết. 5 ngày qua đi, hôm nay là Triệu Trần kiểm tra bọn họ tu luyện ngự kiếm quyết tháng ngày. Lúc này ngự linh tông bên trong quảng trường. Rất tốt, hiện tại các ngươi ai đã nắm giữ ngự kiếm phi hành rồi hả? Triệu Trần nhìn đông đảo đệ tử, mỉm cười với dò hỏi. Triệu Trần lời ấy một chỗ, dưới đáy tất cả đều là hoàn toàn yên tĩnh. Các đệ tử cũng không dám đứng ra nói mình đã nắm giữ. Liền ngay cả Vinh Thành, người đại sư này huynh, đều không có đứng ra. Vinh Thành, làm đại sư huynh muốn lên đi đầu tác dụng, ngươi đi tới. Triệu Trần bình tĩnh nói. Vinh Thành nghe được Triệu Trần để hắn đi tới, cũng không có từ chối, trực tiếp đi tới quảng trường trung ương, gọi ra chính mình sát lục kiếm, hai tay hiện kiếm chỉ, đọc thầm ngự kiếm quyết khẩu quyết. Rất nhanh sát lục kiếm liền bay lên trời. Vinh Thành trực tiếp là nhảy ở sát lục kiếm trên, bắt đầu phi hành lên. Không đủ Vinh Thành cả người ở phi hành bên trong là vặn vặn vẹo vẹo dáng vẻ. Hiển nhiên vẫn chưa thể thành thục nắm giữ. Rất nhanh Vinh Thành liền đứt quãng hạ xuống, đi tới Triệu Trần trước mặt. Vinh Thành ôm quyền nói, đệ tử để tông chủ thất vọng rồi. Đã rất tốt, Triệu Trần an ủi. Này ngự kiếm quyết bản thân liền là thiên cấp linh kỹ, muốn tu luyện tự nhiên cũng là rất mệt khó khăn. Ở thêm vào trong tay ngươi sát lục kiếm chính là thần khí, điều khiển độ khó của nó có thể so với một ít phổ thông phi kiếm càng to lớn hơn. Vì lẽ đó, Vinh Thành đường còn xa đây. Là, tông chủ ta nhất định sẽ cố gắng gấp bội. Lấy được Triệu Trần an ủi, Vinh Thành tràn đầy tự tin. Sau đó về tới trong đội ngũ, Vinh Thành trong lòng xin thề đến nhất định phải đem này ngự kiếm quyết cho hoàn toàn nắm giữ. Cái kế tiếp nên là Lâm Thần rồi. Rất nhanh Lâm Thần liền tới đến quảng trường trung ương, gọi ra kiếm của mình, sau đó bắt đầu bay lên. Lâm Thần đứng trên thân kiếm bay rất vững vàng, có điều nhưng không có duy trì bao lâu, liền một vòng đều không có bay xuống, liền rơi vào trên đất. Lâm Thần, còn phải cố gắng nhiều hơn a. Sau một khắc linh phương, Triệu Trần không khỏi lắc đầu nói, tông chủ, ta thật giống không tu luyện được này ngự kiếm quyết. Lúc này Linh Phương đứng dậy chậm rãi nói rằng, không tu luyện được. Triệu Trần không khỏi hỏi, tông chủ, Linh Phương sư muội xác thực đúng là không tu luyện được. Lần này Vinh Thành mở miệng nói, Linh Phương, đưa ngươi kiếm gọi ra đến. Triệu Trần nói, rất nhanh Linh Phương liền trực tiếp kiếm của mình kêu gọi ra. Sau đó bày ra đất này trên, này ngự kiếm phi hành, ở chỗ điều tức cùng khống chế, đi cảm thụ kiếm của ngươi. Triệu Trần lúc này lên tiếng nói, Linh Phương cũng là trực tiếp hai tay kiếm chỉ, trong lòng đọc thầm ngự kiếm quyết khẩu quyết, vận may ngưng thần. Rất nhanh Linh Phương kiếm liền có động tĩnh, bắt đầu chậm rãi đi lên trên. Có thể mới vừa lên tới cao một thước liền rớt xuống. Vẫn là quá cuống lên. Sự chú ý muốn tập trung. Tâm vô tạp niệm, tâm thần hợp nhất, đem ý chí lực tập trung ở ngự chi trên thân kiếm. Triệu Trần chậm rãi nói rằng, này ngự kiếm quyết cũng không phải mỗi người đều có thể nhanh chóng nắm giữ. Vì lẽ đó Triệu Trần không có trách cứ Linh Phương. Ngược lại là vô cùng kiên trì dạy, ngự kiếm phi hành, nói nó khó cũng là rất khó, nói nó đơn giản dễ dàng cũng rất đơn giản dễ dàng. Chỉ cần đem linh khí truyền vào kiếm này bên trong, đang dùng thần trí của mình đi khống chế kiếm quỹ tích bay, tốc, phương hướng, Linh Phương lại một lần nữa thử nghiệm, lần này rất nhanh liền để kiếm huyền không lên, sau đó trực tiếp là nhảy lên trên thân kiếm. Rất nhanh Linh Phương liền khống chế được kiếm chậm rãi tăng lên trên. Lúc này Linh Phương thấy thế trong lòng hết sức cao hứng. Mình cũng là rốt cục có thể làm được ngự kiếm phi hành rồi. Đến cũng không lâu lắm, Linh Phương dưới chân thêm đột nhiên tăng số. Ở thêm vào có phong thổi vào mặt, Linh Phương mất thăng bằng, kiếm liền mất đi khống chế. Ở giữa không trung lảo đảo, để mặt đất rơi. Tông chủ, cứu mạng a! Lúc này Linh Phương hô lớn, Triệu Trần cũng là trực tiếp lóe lên, liền rơi vào Linh Phương trên thân kiếm. Kiếm chỉ một hồi, Linh Phương kiếm trong nháy mắt vững vàng lên. Triệu Trần cũng là đem Linh Phương đỡ lấy đứng vững. Linh Phương, ta mang ngươi bay một vòng, chính mình hảo hảo cảm thụ, đến thời điểm còn nhiều hơn thêm nỗ lực mới được. Triệu Trần chậm rãi nói rằng, là, tông chủ. Linh Phương gật đầu nói. Triệu Trần cũng là trực tiếp khống chế Linh Phương kiếm, vây quanh Tử Cực Sơn bay vài vòng. Tại đây trong quá trình, Triệu Trần cũng là giảng giải rất nhiều chú ý chuyện hạng. Linh Phương tự nhiên cũng là rất nhanh có điều lĩnh ngộ. Lúc này Bách Lý Thủ Ước nhìn Triệu Trần mang Linh Phương ngự kiếm phi hành, lâm vào suy nghĩ, rất nhanh hắn xin thề nhất định phải đem ngự kiếm quyết tu luyện tốt. Chỉ cần đem ngự kiếm quyết học tốt, đợi được tông môn sư muội chúng bắt đầu học tập ngự kiếm quyết thời điểm, chính mình là có thể như Triệu Trần như thế, cùng sư muội cộng đồng phi hành, đồng thời bay lượn ở mảnh này bầu trời rồi. Rất nhanh Triệu Trần liền rời đi Linh Phương kiếm, sau đó vững vàng rơi vào trên đất. Lúc này Linh Phương cũng là có thể miễn cưỡng có thể chính mình khống chế kiếm phi hành một vòng, sau khi có chút chật vật rơi vào trên đất. Được rồi, cái kế tiếp. Triệu Trần chậm rãi gật đầu nói. Rất nhanh mỗi một cái đệ tử đều ở Triệu Trần trước mặt phô bày một phen. Triệu Trần cũng là kiên trì chỉ điểm ra bọn họ không đủ, cùng nên chú ý chính là cái gì. Bọn họ trên căn bản đều là nhập môn, nhưng đều không có người có thể vững vàng nhanh chóng bay một vòng. Được rồi, chính là sư phụ dẫn vào cửa, tu hành dựa vào cá nhân. Giải tán, Triệu Trần bình tĩnh nói. Rất nhanh trên quảng trường đệ tử đều từng người rời đi, bắt đầu rồi tu luyện. Buổi tối rất nhanh phủ xuống. Lúc này Bách Lý Thủ Ước ôm chính mình trường kiếm đi tới phía sau núi, chuẩn bị bắt đầu tiếp tục luyện tập ngự kiếm phi hành. Ta đi, đại sư huynh các ngươi như thế ở đây. Bách Lý Thủ Ước nhìn thấy hình ảnh trước mắt, có chút há hốc mồm hỏi. Vinh Thành, Lâm Thần, Giang Thiên, Hoàng Hồng Long chờ đông đảo nam đệ tử đều ở đây phía sau núi luyện tập ngự kiếm phi hành. Khà khà, ngươi hiểu. Vinh Thành lúc này lộ ra một thần bí nụ cười. Bách Lý sư đệ, ngươi tới được cũng quá chậm đi. Một bên chậm rãi bay lên Lâm Thần cười nói. Lúc này Bách Lý Thủ Ước cũng là trong nháy mắt minh bạch. Liền Triệu Trần cũng không nghĩ tới, chính mình ngày hôm nay mang theo mấy cái nữ đệ tử phi hành hành động này, để những này nam đệ tử cũng không từ muốn nhanh lên một chút học được này ngự kiếm phi hành. Ở trên quảng trường lại một lần nữa tập hợp, Triệu Trần phát hiện những này nam đệ tử từng cái buồn bã ỉu xìu. Sau đó thản nhiên nói, tất cả nam đệ tử ra khỏi hàng, vây quanh Tử Cực Sơn chạy 50 vòng. Tông chủ, không phải chứ? Lúc này Bách Lý Thủ Ước có chút vô lực nói. 100 vòng. Tông chủ, Bách Lý Thủ Ước còn muốn nói điều gì? Lúc này một bên Lâm Thần cùng Vinh Thành vội vã bưng kín cái miệng của hắn, sau đó liền nâng hắn chạy ra ngoài. Sư huynh, ngươi làm gì thế che miệng ta a? Lúc này chạy ở trên đường Bách Lý Thủ Ước không hiểu nói. Ngươi là không phải bị hồ đồ rồi? Ngươi lại mở miệng, đến thời điểm chính là 200 vòng. Lâm Thần trực tiếp nói, trọng nhân quả thiện ác,